Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, 601, chương 601, phế nhân nghịch tập, A Chu cùng Bích hướng về phía Lăng Vũ Hàm trùng điệp dập đầu. Lập tức cái trán có huyết kế xuất hiện, các nàng khóc nói, Ngữ Yên tỷ, van cầu ngươi, tha công tử một mạng đi. Lăng Vũ Hàm tay phải ấn ở Mộ Dung Phục mạch môn, thở dài nói, dừng lại đi, các ngươi tại sao phải khổ như vậy? Mộ Dung Phục phía trước làm sự tình, các ngươi còn không minh bạch. Trong lòng hắn căn bản không có các ngươi, hắn vì một điểm kẻ buôn nước bọt hứa hẹn là có thể buông tha các ngươi. Hắn hám lợi đen lòng, vừa không có năng lực, đến cuối cùng vì vọng tưởng cái gì sự tình đều biết làm. Bán đứng các ngươi cũng sẽ không nói dối. Hai người chỉ là dập đầu khóc cầu. Lăng Vũ Hàm trong lòng thương tiếc, nói ra, ta có thể tha cho hắn tính mệnh, các ngươi nhưng phải về sau nghe ta mệnh lệnh. A Chu cùng A Bích lập tức xác nhận. Lăng Vũ Hàm trong lòng hận nói, chết tiệt Mộ Dung Phục, đã có hai cái giai nhân nguyện ý vì ngươi hy sinh. Nàng hạ quyết tâm, không nên để cho A Chu cùng A Bích chào tạm biệt Mộ Dung Phục. Hiện tại hai người chỉ biết thế gian có một hảo nam nhi Mộ Dung Phục, nhưng là A Chu về sau sẽ cùng Kiều Phong cùng một chỗ, nói rõ hai người cũng không phải không chê vào đâu được. Hai người nói ra, Ngữ Yên tỷ, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi. A Bích đối với Mộ Dung Phục càng thêm mê luyến, cuối cùng thậm chí vì kẻ điên Mộ Dung Phục lãng phí trọn đời. Mộ Dung Phục người này không đáng nàng như thế trả giá. Lăng Vũ Hàm cực kỳ thích cái này kiều tiếu A Bích muội muội, dứt khoát thầm nghĩ, nhất định phải cho A Bích tìm một tốt quy túc. Lăng Vũ Hàm Bắc Minh thần công cảnh giới đã đến cao thâm. Nàng và A Chu A Bích bình tĩnh đối thoại, đồng thời hút hết Mộ Dung Phục một thân công lực, một điểm nội tình cũng không có lưu. Mộ Dung Phục các nơi thương thế bộc phát nghiêm trọng, hắn từ đây trở thành một phế nhân, cũng đã không thể động võ. Đối với Mộ Dung Phục mà nói, để hắn kéo dài hơi tàn còn sống, Phục Quốc đại mộng đều thành không, sợ rằng so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Nếu như Mộ Dung bác muốn tới báo thù, Lăng Vũ Hàm vừa lúc giết cái này phía sau màn hắc thủ, phát tiết năm đó xem kịch tivi phiền muộn. Lăng Vũ Hàm chỉ dùng của mình nội lực nâng Mộ Dung Phục, hiện tại nội lực hít vào, nàng hất tay một cái, Mộ Dung Phục giống như là một cái tàn phá con nít bị quăng tới đất bên trên. Hai nàng vội vàng đi lên tương phù. Lăng Vũ Hàm lạnh lùng nói, đứng lại, các ngươi bây giờ là người của ta. Mộ Dung Phục ta sẽ tìm người đuổi về thăm hợp trang, ta còn sẽ để cho hắn giữ được tánh mạng. Ta đáp ứng chuyện của các ngươi sẽ không thay đổi, các ngươi cũng phải nghe ta. Hai nàng thương cảm ba ba địa nhìn Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm khí thế bức người theo sát các nàng đối diện, không chút nào nhả ra, để Man Đà Sơn trang nhân coi chừng hai nàng, sau đó gọi người đem Mộ Dung Phục đám người ném vào thăm hợp trang. Mộ Dung Phục trọng thương hôn mê, ngủ mê không tỉnh, tính mạng hắn không ngại, thân thể lại hoàn toàn bị hủy. Hắn bình thường sinh hoạt rất đơn giản, không có gì thiếp thân nha đầu hầu hạ. Lăng Vũ Hàm trực tiếp phái May Mắn Ma Ma cùng nàng ra nam nhân nhìn hắn. May Mắn Ma Ma võ công không yếu, đối với Mộ Dung Phục cũng nhìn không thuận mắt, chiếu cố thô thủ đại cước, cố ý ngược đãi hắn hai cái. Nhưng Mộ Dung Phục cuối cùng là còn sống, tham hợp trang người chủ sự đều bị Lăng Vũ Hàm đả thương. Nàng trực tiếp phái người đã khống chế tham hợp trang, đây chính là chân chính chiếm lĩnh. Đặng Bách Xuyên đám người kỳ thực đối với Mộ Dung Phục cũng có oán khí, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ cũng sẽ không nháo sự, lại không yên tĩnh, Lăng Vũ Hàm biểu thị nàng sẽ trực tiếp đối phó Mộ Dung Phục. Chuyện này có một kết thúc, Đoàn Chính Thuần lại do dự. Hắn nói muốn cho Lăng Vũ Hàm bên trên gia phả, hiện tại lại cảm thấy một ít do dự, không dám về nhà đối mặt lão bà. Hắn ở Man Đà Sơn Trang thời gian qua được vô cùng tiêu dao. Có vui không phải nghĩ thục ý, nhưng là hắn rời nhà lâu ngày, cũng nên phản hồi ra đi. Chính thức kịch tình gần sát, Hoàng Siêu nắm Lăng Vũ Hàm tay, thấy được nàng thân thể khôi phục sức sống. Ý niệm trong đầu khẽ động, linh hồn đã tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Một cái ngẫu nhiên thế giới xuất hiện, là dấu bé Transformer một dấu lớn. Hoàng Siêu trực tiếp phá vỡ xuyên việt liên tiếp, ý chí đầu nhập trong hư không, duyên cùng với chính mình cùng Lăng Vũ Hàm nhân quả, đầu nhập vào thiên long thế giới. Số mệnh chi lực được trao cho Hoàng Siêu. Mỗi lần tự chủ xuyên việt đều sẽ đạt được số mệnh. Hoàng Siêu phúc duyên tại lần trước câu Hoàng Kim Ngư phía sau đã tới 4 điểm. Tự chủ xuyên việt thế giới, đi tới đi lui một lần, tích lũy càng nhiều hơn số mệnh. Hắn còn chưa kịp ở trong hiện thực phát tác, lần này tất cả đều hiển hóa ở thiên long thế giới. Hoàng Siêu cảm thấy mình số mệnh cường hãn như vậy, đã thỏa thỏa là chủ giác mẫu. Thiên long bên trong, Kiều Phong số mệnh ở căn cốt, hắn luyện võ vô cùng thông thuận, thể chất đặc thù, uống rượu có thể tăng chiến lực, nội lực khôi phục rất nhanh, không có nội lực thần công, lại chiến lực cường đại. Hư trúc số mệnh ở chỗ phúc nguyên, đoạn đường này vận khí đều có thể làm dị giới oai oai nhân vật chính. Đoàn Dự cũng là hữu phúc duyên có ngộ tính, võ công của hắn không làm sao, nhưng là còn lại học vấn như kinh Phật, kinh dịch đều phi thường tinh thông, nhìn võ công tập tranh ảnh tư liệu trực tiếp biết luyện. Hoàng Siêu nghĩ thầm, 10 có 8 9 là Đoàn Dự, Lăng Vũ Hàm như thiên tiên nhân vật, còn có Tiểu Long Nữ một phần nhân quả, hẳn là biến thành Vương Ngữ Yên không thể nghi ngờ. Ta tìm được nàng, thuận tiện diệt nhất bang vai hề, luyện một chút võ công, liền phản hồi hiện thực. Cái này an bài là không sai, nhưng mà cái này trên thế giới có một cái khiến người lấm lét chủ giác mô bản. Hắn là một cái tu luyện khắc khổ thanh niên, vẫn lòng mang chí lớn muốn khôi phục gia tộc vinh dự. Gia tộc hắn thanh danh rõ ràng, còn có không muốn người biết thần bí bối cảnh. Điều này khiến người ta không khỏi dẫn lên hứng thú. Đáng sợ là, cái này nhân loại dĩ nhiên là phụ mẫu đều mất, thường gặp cô nhi ván khuôn, mà phụ thân của hắn dĩ nhiên không chết, đến khi về sau còn có thể đụng tới dắt ra một cái sợ thiên âm mưu. Lập tức có chủng vô số cô nhi bắt đầu đã thị cảm. Hắn có quan tâm thị nữ, sẽ ôn nhu gọi hắn, công tử gia. Tâm lý giả bộ tất cả đều là hắn. Quan trọng nhất là có một cùng hắn thanh mai trúc mã nữ hài, lúc đầu nói qua muốn gả cho hắn, nhưng là sau lại dĩ nhiên trở quẻ. Cô bé kia có cường đại thế lực cùng vũ lực, trọng thương hắn đem hắn đánh thành phế nhân, bắt đi hắn thị nữ, đưa hắn hung hăng dẫm vào trong đất. Một cái hoàn mỹ phế vật lưu bắt đầu. Phế vật thổ dân ở nơi này cường đại vận mệnh dưới. Hắn chỉ có thể đi đời nhà ma, đem thân thể tặng cho dị thế linh hồn. Hoàng Siêu xuyên Việt thành không cách nào tu luyện phế vật công tử. Hắn đem như thế nào nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa đăng lâm giang hồ đỉnh phong. Hắn thì như thế nào cứu vớt rơi nhập ma trưởng thị nữ. Mua chuộc phía trước tổn thương thuộc hạ chi tâm. Hắn đem một đường cầm kiếm hát vang, đem nhục nhã chính mình tiên tử chém dụng phàm trần, khôi phục gia tộc năm xưa vinh quang, khôi phục người mất cảm giác a. Hoàng Siêu mở hai mắt ra, dĩ nhiên cảm nhận được khí vận nêu lên, cái này uy lực 10 phần thôi diễn quy tắc để hắn mục trừng khẩu ngốc. Nhưng mà hắn không thể không tiếp thu hiện thực, ta đi năm mua biểu a. Ta mặc cái này vô tận thê thảm bản Mộ Dung phục. Mộ Dung phục hồn phi phách tán. Hoàng Siêu hấp thu trí nhớ của hắn, lập tức xác định Lăng Vũ Hàm gây nên. Cái kia Vương Ngữ Yên tuyệt đối chính là Lăng Vũ Hàm. Mộ Dung phục trong trí nhớ bao hàm rất nhiều phiến diện. Cảm thấy Lăng Vũ Hàm khinh thường chính mình, không hiểu tình cảm của mình, nói chung là có lỗi với hắn. Hoàng Siêu từ góc độ của mình xem, ngược lại là vì Lăng Vũ Hàm điểm khen, nàng làm được rất tốt a. Còn có cái gì đó, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, Lăng Ba Tiên Tử kiếm như cầu vồng, nghe cùng có vinh yên đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.